Nữ thám độc thi, chương 16, hồ sơ 1-2, khấp nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì muốn vạch trần bí ẩn về cái chết của cha mẹ Lạc Tình, Hạ Thạch lật lại vụ án cũ, phát hiện 19 năm trước có một hình cảnh tên Tạ Nhạc Huy trong quá trình điều tra vụ án của cha mẹ Lạc Tình, đột nhiên ở trước mặt con nuôi của mình Tạ Di Ngưng, ly kỳ tự sát. Tạ Thạch hoài nghi Tạ Nhạc Huy chết do mưu sát, hung thủ có liên quan đến cái chết của cha mẹ Lạc Tình chỉ là Tạ Nhạc Huy chết trong vũng bùn, xung quanh lại không có dấu chân khác. Nếu như thật sự là mưu sát, hung thủ làm thế nào tiếp cận Tạ Nhạc Huy, sau khi giết ông ấy thì lại rời khỏi như thế nào? Vì vậy Hạ Thạch và Lạc Tình đi đến vòng đu quay Kỳ Huyễn, tìm kiếm Tạ Di Ngưng đang làm việc ở đó thăm hỏi, nhưng lại không may gặp phải một vụ án mật thất giết người, bạn của Tạ Di Ngưng bị giết trong khoang vòng đu quay khép kín. Quỷ kế không giấu chân và quỷ kế mật thất hoàn mỹ, Hạ Thạch và Lạc Tình phải giải như thế nào? Cách chương.